Đại Mộng Chủ, chương 59, vật có khả năng co lại. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, thiên thư vẫn chưa tìm được. Thẩm Lạc bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Cuối cùng nhớ lại mục đích quan trọng nhất chuyến đi này. Vội vàng nhảy trở về trên thuyền ô bồng. Đồ vật trên thuyền, tất cả đều chồng chất phía sau khoang thuyền. Những hũ bình sứ đều bị đụng bể hết. Ngay cả bàn vuông chân thấp kia cũng bị đụng gãy mất một cái chân. Thẩm Lạc dịch chuyển cái bàn ra sau. Dưới đống lưới đánh cá, tìm được hộp đá kia. Hộp đá vẫn duy trì nửa mở như trước kia. Thẩm Lạc cầm lên nhẹ nhàng đẩy ra. Nắp hộp liền bị mở lên. Bên trong lộ ra một đoạn ống trúc dài hơn một xích và một bản cổ thư ố vàng thật dày. Ống trúc bất quá to bằng tay cánh tay. Hết thảy chỉ có hai đốt trúc. Toàn thân xanh tươi ướt át, nhìn tựa như là vừa mới chặt xuống không bao lâu. Cổ thư thì hơi cuốn thành hình ống, đặt ở phía dưới ống trúc. Thiên thư, hai mắt Thẩm Lạc tỏa sáng, vừa định đưa tay lấy cổ thư, bỗng nhiên nhớ lại lúc trước mình tùy tiện mở ra hộp đá. Thả ra quỷ đầu khô lâu kia, vội vàng rụt tay về. Hắn mở ra bao quần áo của mình, lấy ra mấy tấm phù lục đã sớm vẽ ra trước đó. Dán lên trước ngực và trên cánh tay. Trong những phù lục này có khu quỷ phù, cũng có tịch tà phù, thậm chí còn có hai tấm phù bình an. Rốt cuộc có tác dụng hay không? Hắn cũng không chắc chắn gì. Nhưng dán lên dù sao cũng không việc gì. Bất quá cẩn thận thì cẩn thận. Kỳ thật Thẩm Lạc cũng không lo lắng quá mức. Bởi vì, Phù Thiên Sư là một người phàm phu tục tử, cũng có thể bình an lấy được vô danh thiên thư này. Có thể thấy được trong đó cũng không hung hiểm chí mạng mới đúng. Chẳng qua lúc đó Vu Diễm nói lên đoạn chuyện cũ này. Thực sự quá mức giản lược, cũng không biết là do say rượu bỏ sót, hay là Vu Thiên Sư năm đó cũng không nói cho hậu nhân mọi chuyện cần thiết. Nên lão căn bản không đề cập đến chuyện khô lâu và ống trúc. Sau khi dán khu quỷ phù lên MU bàn tay phải, lúc này Thẩm Lạc mới chậm rãi thò tay ra. Cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy bộ cổ thư kia. Kéo nó tới, lúc hắn nắm chặt cổ thư, thậm chí không dám dùng sức quá mức, sợ cổ thư có niên đại xa xưa này, bị chính mình sơ ý một chút liền bóp thành mảnh vụn. Bất quá, khi bàn tay hắn tiếp xúc với cổ thư, mới phát hiện nó cũng không phải bằng giấy đóng sách, mà là một bản cứng cỏi rắn chắc bằng da, nhưng mà ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện, thư quyển này vốn dài khoảng 2 tấc, vừa rời hộp đá, trong nháy mắt đột nhiên lóe lên bạch quang, tăng trưởng gấp đôi, trang sách vốn cuốn lên cũng nhao nhao giãn ra, biến thành một quyển sách ngay ngắn dài rộng đến 4 tấc. Thẩm Lạc thấy thế trong lòng giật mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Tay nâng cổ thư đột nhiên biến lớn kia. Nhìn lại hộp đá và quyển sách bằng da kia mấy lần. Cái này, trong lòng của hắn do dự, liền đặt cổ thư qua một bên, lại cầm lấy ống trúc xanh tươi kia, lấy ra ngoài, ống trúc vốn dài hơn thước, vừa rời hộp đá, trong nháy mắt cũng lóe lên bạch quang, trực tiếp biến thành gấp 3, dài khoảng 3 thước, cầm trong tay khá nặng, Thẩm Lạc nhẹ nhàng lung lay ống trúc. Bên trong rung động, ùng ục, mơ hồ có thanh âm chất lỏng chuyển động truyền ra, ống trúc trước mắt này, nếu so về thể tích, rõ ràng đã lớn hơn không ít so với hộp đá. Lớn như vậy, làm sao bỏ vào, Thẩm Lạc nhăn mày lại, âm thầm trầm ngâm nói. Nói xong, hắn nghi hoặc cầm ống trúc đưa tới gần hộp đá, muốn một lần nữa trả về, chỉ thấy ống trúc vừa tiếp cận hộp đá. Liền bị một cỗ lực lượng nhu hòa vô hình dẫn dắt. Dưới một mảnh bạch quang bao phủ, trực tiếp rút nhỏ gấp 3 lần, lại biến thành dài hơn một xích, tiến vào hộp đá này, chẳng lẽ cũng là một kiện bảo vật. Trong lòng Thẩm Lạc nóng lên, hắn vội đặt ống trúc bên cạnh quyển sách bằng da, quay người túm lấy bàn vuông chân thấp bị gãy kia tới. Hai tay hắn nắm lấy hai chân bàn vuông. Sách ngược tới gần hộp đá, muốn thử một chút xem ngoại trừ hai kiện đồ vật ban đầu trong hộp đá. bàn vuông phổ thông này có thể đặt vào hay không? Kết quả, một góc nhọn bàn vuông vừa mới tới gần hộp đá, ánh sáng màu trắng lần nữa từ miệng hộp tỏa ra, cỗ lực lượng nhu hòa vô hình kia cuốn tới, bao lấy cái bàn rời khỏi tay, thu nhập vào trong hộp đá. Thẩm Lạc vội tiến tới xem xét, liền thấy cái bàn vuông kia đang ba cước chỉ lên trời, nằm trong hộp đá, cũng đã co lại rất nhiều lần, trở nên lớn cỡ lòng bàn tay. Thấy vậy, trong mắt Thẩm Lạc vừa sợ hãi lẫn vui mừng càng tăng lên. Hai ba bước nhảy xuống thuyền, từ trên bãi loạn thạch chọn lấy một khối đá tròn to bằng đầu người. Ôm trở về bỏ vào trong hộp đá. Ngay sau đó, hắn lại kéo sao trúc chống thuyền tới. Một đầu đưa vào hộp đá, lại cũng bị thu nhỏ chui vào. Thẩm Lạc lại lấy bình gốm mảnh ngói, lưới đánh cá, lưỡi búa, các loại đồ vụn vặt bên cạnh, tất cả đều thử một lần, đúng là đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thu vào trong đó. Xem ra bản dịch này đúng là ở Bạch Ngọc Sách rồi. Lếu lều, xem ra đồ vật phổ thông chỉ cần đưa tới gần miệng hộp, đều bị thu nhỏ đưa vào. Hai tay Thẩm Lạc bưng lấy hộp đá, đặt ở trước mắt xem xét kỹ. Trong lòng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hộp đá này không những có thể làm vật lớn mấy lần, thậm chí mười mấy lần so với bản thân nó, thu nhỏ lại theo tỷ lệ nhất định vào trong nó, vậy mà bản thân cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà Thẩm Lạc thông qua tình huống vật co vào khác nhau so sánh, còn phát hiện tựa hồ đồ vật thể tích càng lớn, tiến vào trong hộp đá thì tỷ lệ thu nhỏ lại càng lớn. Bất quá cuối cùng hộp đá này có thể chứa đồ vật thể tích lớn cỡ nào? Hắn tạm thời không cách nào nghiệm chứng. Công dụng thần kỳ như thế, không phải là pháp khí trong truyền thuyết đó chứ? Trong đầu Thẩm Lạc vừa xuất hiện ý nghĩ này, trước hết tự dọa cho mình nhảy một cái. Pháp khí, đây chính là thứ mà quan chủ Phong Dương chân nhân và vị sư tổ thần bí bế quan không ra kia mới có thể thứ nắm giữ. Hắn thực sự không nghĩ tới, chuyến đi tìm kiếm thiên thư này, vậy mà mang đến cho hắn nhiều niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải ngoài ý muốn nhặt được khối gối ngọc cổ quái kia, mộng nhập ngàn năm sau gặp yêu ma loạn thế, hắn cũng không có khả năng từ nơi vô diễm biết được vô danh thiên thư tồn tại. Hiện tại chỉ sợ còn đang đau khổ tu luyện trong quan. Tranh thủ luyện công bảo mệnh ngà, lần đầu tiên Thẩm Lạc cảm thấy bị ác mộng gối ngọc kia quấn thân, tựa hồ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hắn suy nghĩ xuất thần một trận, mới hồi phục tinh thần, lại lấy tạp vật trong hộp đá ra, lúc này mới lần nữa nâng quyển sách bằng dạ ố vàng kia lên. Lật nhìn xem, cổ thư này giống như Vô Diễm nói, bề ngoài bìa trống trơn, cũng không viết tên sách. Đoán chắc hơn phân nửa cũng vì lý do này, mới bị tiên tổ lão gọi là vô danh thiên thư. Thẩm Lạc lật bên trong vài tờ, lông mày không nhịn được nhíu lại, không phải nội dung trong sách có vấn đề gì, mà là văn tự cổ thư này, tất cả đều là một loại truyện văn màu bạc thập phần cổ lão. Thẩm Lạc đã từng xem qua không ít cổ thư, nhưng căn bản không nhận ra mấy chữ này, nhìn một lúc lâu. Hắn cũng không thể nhìn ra nửa điểm môn đạo, đành thôi, lại thả cổ thư vào trong hộp đá. Đùng, lúc này, một tiếng vang rất nhỏ bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Thẩm Lạc vội cúi đầu nhìn lại, phát hiện ống trúc để bên cạnh, bị gió chạng vạng tối trên sông dần dần nổi lên, thổi cho bỗng nhúc nhích một cái, đâm vào trên ván gỗ bên cạnh, hắn cúi người nhặt ống trúc lên. Đang định cẩn thận nghiên cứu một chút, đột nhiên từ phía trên truyền ra một tiếng giòn vang, đỉnh chóp ống trúc tự dưng nứt ra một cái khe, một cỗ chất lỏng màu vàng từ đó phun ra, bay thẳng đến mặt Thẩm Lạc. Cách chương.